Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1810, giết địch 1000, tự tổn 999. Góc truyện audio.com, cực ai trước khóc lên chân chính khóc, không phải giả khóc đúng không? Tống Thư Hàng xác nhận nói, thiếu niên mỉm cười, đúng, ta đồng ý, như vậy, tranh tài bắt đầu đi. Tống Thư Hàng nói, thiếu niên, .. ta cực chính ta trước khóc lên. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, anh, sau một khắc Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt to như hạt đậu nước mắt tràn mi mà ra, ngăn đều ngăn không được. Đây là tồn tại ở hắn trong trí nhớ một bộ công pháp, nhớ kỹ thông nương cũng tại tu luyện. Danh tự, hẳn là Thiên Khốc Bảo Điển, hắn học được cái khúc dạo đầu, xem như học chút ra lông. Môn công pháp này có thể hung ác đâm tu sĩ nội tâm nước mắt điểm, khóc càng hung ác công pháp hiệu quả liền càng mạnh. Thậm chí tu luyện tới chỗ cao thâm lúc công pháp còn có thể ảnh hưởng địch nhân cảm xúc. Đây là danh xưng để người tu luyện cùng địch nhân đồng thời đang khóc bên trong không cách nào tự kiềm chế đáng sợ công pháp. Tống Thư Hàng thoáng vận chuyển môn công pháp này, liền nhớ lại bản thân mấy tháng này bi thảm kinh lịch. Ta không ngừng chết đi, không ngừng tiếp nhận thống khổ. Nói thật nếu không phải Tống Thư Hàng đạo tâm kiên cường, biến thành người khác tiếp nhận hắn gần nhất nửa năm kinh lịch nói không chừng đã tại thống khổ cùng không ngừng tử vong tra tấn bên trong, hỏng mất. Dù cho hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu mỗi đêm cũng còn sẽ có cái thanh âm đang vang vọng lấy, đó là xem xét bí pháp đang làm việc. Có đoạn thời gian, hắn nhưng là một mực thừa nhận tinh thần lực qua mạnh mang tới tinh thần nhói nhói. Bên tai cái thanh âm như con ruồi cả ngày nhắc tới. Xem xét bí pháp phản hồi thống khổ. Không ngừng đứng trước tử vong áp lực Thiên Khốc Bảo Điển tựa như là một thanh mở ra tâm linh nước mắt điểm chìa khóa tại Tống Thư Hàng bản thân thao tác bên dưới, hắn có thể tránh Tống Thư Hàng kiên định đạo tâm, gọi lên bi thương của hắn. Lê Hòa đái vũ, nước mắt rơi như mưa, lệ nóng doanh tròng. Đây cũng không phải là giả khóc mà là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu thút thít. Đối diện thiếu niên một mặt mộng bức nhìn qua hắn. Ta thắng, Tống Thư Hàng lau nước mắt bình tĩnh nói. Mặc dù chảy ra chân quý nước mắt nhưng là có thể thắng được đánh cực là đáng giá. Thiếu niên, hắn dùng một loại ánh mắt thương hại, nhìn qua Tống Thư Hàng. Em đi ZZ, có tin ta hay không một quyền đánh cứt ngươi? Tiền bối, ngươi hẳn là muốn đổi ý. Tống Thư Hàng chằm chằm vào thiếu niên. Thiếu niên khe khẽ thở dài. Ta liền đánh cực quy tắc đều không nói, ta liền đánh cực nghi thức cũng còn không có triển khai, ngươi khóc cái gì đâu. Triển khai đánh cực nghi thức là song phương đánh cực bên trong rất trọng yếu một vòng. Mượn cái này đánh cực nghi thức hắn có thể đem chủ tâm, loại hình khái niệm đồ vật rút ra đi ra, bằng không mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe cho kỹ chúng ta muốn cực chính là ai trước khóc lên, ai thua ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng. Bằng không mà nói, khóc ai sẽ không, ta vài phút có thể so sánh ngươi trước khóc ra thành tiếng, hơn nữa còn là thực tình rơi lệ loại kia. Anh, ta cũng có thể làm mẫu cho ngươi xem, ta khóc nhưng dễ nhìn. Thiếu niên nói bổ sung, Tống Thư Hàng rất không tín nhiệm hỏi, tiền bối, ngươi xác định không phải nhìn ta khóc đặc biệt nhanh, sở dĩ lâm thời sửa lại quy tắc. Thiếu niên khóe miệng tiếu dung nở rộ, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này. Tống Thư Hàng nghĩ về sau, khe khẽ lắc đầu. Góc truyện audio.com, xem ở đối phương là đại tiền bối về mặt thân phận, điểm ấy tín nhiệm còn có thể có. Như vậy, chuẩn bị bắt đầu đánh cực đi, thiếu niên chậm rãi nói, đợi đã tiền bối, Tống Thư Hàng vươn tay ra chặn lại nói, ai trước khóc lên ai thua, có cái gì tốt đánh cược, ngài một cái tay liền có thể nghiền ép ta, đến lúc đó trực tiếp đem ta đánh khóc cũng không có vấn đề gì, còn cứ cọng lông mau bụi. Tống Thư Hàng kiên quyết phản đối cái phương án này, có vấn đề gì, thiếu niên hỏi ngược lại, không thể sử dụng bạo lực, không thể sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào. Nếu không đánh cực căn bản không cần thiết suy trì, Tống Thư Hàng nói, không cần lo lắng, ta chơi đánh cực muốn là kích thích cùng nhịp tim. Vì để cho kích thích tối đại hóa, mỗi lần đánh cực nguyên tắc của ta chỉ có hai chữ. Tuyệt đối công bằng, thiếu niên ôn hòa nói, Tống Thư Hàng không kịp chờ đợi nhắc nhở, đây là bốn chữ, thiếu niên phất phất tay, dùng viễn cổ ngôn ngữ đến đọc lời nói chỉ có hai chữ, phiên dịch thành ngươi có thể hiểu được chữ Hán mới biến thành bốn chữ. Tống Thư Hàng, ngươi đây là đang hiếp đáp ta viễn cổ ngôn ngữ thất bại. Từ đầu tới đuôi cùng ngươi giới thiệu một lần chúng ta đánh cực quy tắc đi. Thiếu niên đưa tay bắn ra, ba đầu từ viễn cổ phù văn tạo thành ước định bắn ra. Thứ nhất tuyệt đối công bằng, tiến vào đánh cực về sau ta và ngươi thực lực cảnh giới, thể chất tinh thần lực chờ hết thảy số liệu, sẽ điều chỉnh làm bằng nhau trạng thái. Thứ hai, chúng ta đem tiếp nhận đồng dạng tổn thương, pháp thuật hiệu quả, thị giác hiệu quả. Ngươi mỗi lần đối với ta thi triển thủ đoạn cũng sẽ đồng thời tác dụng tại chính ngươi trên người. Trái lại cũng là như thế. Chúng ta so không phải thực lực, so là ai làm cho đối phương trước khóc lên. Thứ ba, công đức chi quang, thân ngoại hóa thân chờ hết thảy kèm theo hiệu quả cũng không thể đưa vào đánh cược. Nếu không ngươi vô luận thủ đoạn gì cũng đừng hòng dung chuyển ta nửa phần. Thế nào, hiện tại trong lòng nắm chắc đi. Thiếu niên nói, Tống Thư Hàng xoa cằm, luôn cảm giác có rất nhiều chỗ trống có thể chui bộ dáng. Đúng, là có chỗ trống có thể chui. Nếu như ngươi có thể tìm tới chỗ trống, liền cứ việc lợi dụng đi. Đây là ta đối với ngươi nhượng bộ, đây cũng là tự tin của ta. Thiếu niên mặt mỉm cười nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Hắn biết đại khái vị tiền bối này vì sao lại 10 cực 10 thua. Hắn ba đầu quy tắc đều là đem hắn tự thân vào chỗ chết hạn chế. Những năm gần đây, vì cái gì thế giới một ít quốc gia nhân khẩu số lượng ngày càng giảm bớt, kỳ thật bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì mọi người ưa thích kích thích cùng chơi nhịp tim nguyên nhân. Như vậy, ngươi đồng ý trở lên ba đầu quy tắc sao? Thiếu niên lên tiếng nói. Nói cách khác, so là hai người chúng ta ai hơn có thể chịu ai tâm cứng hơn. Tống Thư Hàng mỉm cười. Ta không có vấn đề. Nhẫn nại thống khổ là hắn đắc ý thiên phú, đây cũng là hắn duy nhất có lòng tin cùng phía trước vị này thần bí tiền bối khoa tay một chút năng lực. Như vậy, đánh cược bắt đầu. Thiếu niên nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tống Thư Hàng cùng hắn ở giữa, bị tầng một phù văn màu vàng bao vây lại, hai người phảng phất tiến vào một cái phong bế dương nhỏ. Đồng thời, từ trên thân Tống Thư Hàng có mấy đạo thân ảnh bị phù văn cách ly. Góc truyện audio.com Thông nương, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử. Đánh cực chính thức bắt đầu, có cái gì thủ đoạn liền thi triển đi ra đi, thiếu niên đứng ở Tống Thư Hàng đối diện, bình tĩnh nói. Vô luận thủ đoạn gì? Tống Thư Hàng hỏi, không sai, thiếu niên nheo mắt lại, Tống Thư Hàng không chút do dự sáng lên, nho ra thánh nhân chi nhãn, đối thiếu niên chính là một quang mang đi qua, thiếu niên cảnh giới bị áp chế đến giống như hắn, lục phẩm cảnh giới. Nếu như vậy ăn ta một phát cường giả giám định thuật. Thiếu niên không có tránh né, mặc cho mang thai ngưng thị đánh trúng bản thân. Bụng của hắn bắt đầu bành trướng, 10 giây sau liền bành trướng đến tháng 10 hoài thai to lớn, ngay sau đó sinh nở thống khổ không ngừng phun lên. Đồng dạng, Tống Thư Hàng bụng của mình cũng nhanh chóng bành trướng, tăng tới 10 tháng hoài thai to lớn, sinh nở thống khổ giáng lâm. Giết địch 1000, tự tổn 999. Công đức xà mỹ nhân. Đến A, lẫn nhau tổn thương A, tạo hóa tiên tử. Đến A, cùng một chỗ mang thai A, da đen vũ nhu tử nghĩ nghĩ, lời nói đều bị hai vị tiên tử tiền bối kể xong, nàng không lời nói có thể giảng. Thiếu niên hai tay thả lỏng phía sau, híp mắt vẫn như cũ mặt mỉm cười. Mang thai cũng tốt, sinh nở cũng tốt, loại đau nhức này đối với hắn mà nói tựa hồ không đáng kể chút nào. Tống Thư Hàng đồng dạng giữ vững bình tĩnh, hắn đã mang thai không chỉ một lần lạ, nhị lần thuận sinh, ba lần đều có thể hoa thức sinh sản. Hắn đồng dạng không sợ tải, mang thai ngưng thị, đây chính là ngươi thủ đoạn, có chút ý tứ, thiếu niên bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, nhưng là, vẫn là không cách nào để tiền bối động dung nửa phần. Quả nhiên, híp híp mắt đều là quái vật, thật có lỗi, con mắt của ta không có sinh trưởng ở mi bên trên. Thiếu niên trả lời, Tống Thư Hàng, đón lấy đến phiên ta. Đương nhiên, chúng ta không phải hiệp chế, người có cái gì thủ đoạn cũng chỉ quản thi triển qua tới. Thiếu niên dứt lời, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng vẽ cái vòng. Làm cho đối phương khóc lên, nhục thân trên tra tấn là cấp thấp nhất cách làm. Đau khóc lên, không có chút nào kỹ thuật mà lại cũng nhất tốn sức. Trên thực tế, làm cho đối phương khóc lên phương pháp tốt nhất là trên tinh thần công kích. Thiếu niên dứt lời, đưa tay điểm hướng Tống Thư Hàng. Buồn phiền buồn bã thuật, một cái quỷ dị pháp thuật rơi trên người Tống Thư Hàng, đồng dạng cũng tác dụng tại thiếu niên trên người mình. Pháp thuật này có thể cưỡng ép đem bi ai thêm tại tu sĩ trên người, để tu sĩ nội tâm lâm vào tuyệt vọng, khóc giống đi ra. Người có thể ở cái này trong pháp thuật kiên trì bao lâu? Dứt lời, hắn lại nhắc nhở, bởi vì cái này pháp thuật là ta sáng tạo ra nguyên nhân, ta đối với nó kháng tính rất cao. Sở dĩ cái này kỳ thật cũng là công bằng quy tắc bên trong. Không công bằng, chỗ cái kia không rồi cùng, tiên khốc bảo điển, không sai biệt lắm sao, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn đối loại pháp thuật này kháng tính, vạn nhất nội tâm của hắn mềm mại chỗ nước mắt điểm bị đâm bên trong, liền thua. Đã như vậy có cái gì thủ đoạn liền điên cuồng dùng đến cũng không phải hiệp chế. Tống Thư Hàng đưa tay tải, không gian vòng tay, trên vạch một cái, một giọt trong suốt nước mắt đá quý bị lấy ra. Hắn hướng đá quý bên trong đưa vào linh lực trực tiếp đưa nó kích hoạt. Sau đó, có một loại vô tận bi thương, ngập trời tập cuốn tới. Góc truyện audio.com. Đây là tống đầu gỗ trong cuộc đời chỉ có mấy lần bi thống khóc lớn, là hắn biết được Bích Thủy Các bị phá hủy, tin tức lúc chỗ bạo phát đi ra tâm tình thống khổ, đem ta bi thương lưu cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Bài Tống Nhát, Bảo Thạch hiệu quả tác dụng tại Tống Thư Hàng cùng thiếu niên trên thân. Nhưng là còn chưa đủ, thiếu niên sắc mặt chấn định, liền trên mặt mỉm cười đều không có giảm bớt. Tống Thư Hàng lại hướng về phía trước mấy bước đi vào thiếu niên trên thân. Muốn lựa chọn bạo lực cận chiến sao? Thiếu niên hỏi, Tống Thư Hàng lắc đầu tay phải, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, đầu ngón tay bộ phận lùi về, lộ ra lòng bàn tay. Ngón tay của hắn đặt tại thiếu niên trên thân, đồng thời sát na ở giữa mở ra sương mù hình thức. Xem xét bí pháp công suất lớn nhất, tới đi cùng ta cùng một chỗ nhấm nháp thống khổ cực hạn đi. Chỉ cần không chết liền hướng trong chết đau nhức, ai trước khóc ai là cháu trai. Xem xét bí pháp rơi vào thiếu niên trên thân, sương mù thân thể nổ tung. Cần thanh toán đại giới, viễn siêu Tống Thư Hàng tưởng tượng. Sương mù chi thân kém chút nổ thành mảnh vỡ. Đồng bộ mà đến, là để cho người ta phát điên kịch liệt đau nhức trực tiếp phản hồi đến trên linh hồn cách chương.